Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 97, nhân lúc còn nóng. Kỳ thực Lộc đỉnh ký thế giới sở dĩ võ công suy nhược thành cái dạng kia, cũng không phải là Lộc đỉnh thế giới người không hăng hái, mà chính là thiên địa đại thế mà định ra. Từ Việt nữ kiếm thế giới đến Thiên Long thế giới, vẫn nhất mạch tương thừa đến Lộc đỉnh thế giới, toàn bộ thế giới võ lực giá trị đều là ở bậc thang độ cắt giảm, võ học suy sụp đến càng ngày càng lợi hại, mà Lộc đỉnh thế giới đã là võ lực giá trị thấp nhất mấy cái thế giới chi nhất. Tuy nhiên không phải rất rõ ràng Lộc đỉnh thế giới làm sao sẽ xuất hiện lợi hại như vậy võ học, nhưng là rất không tệ. Hàn Ca thỏa mãn gật gù. Cái này Kim Trung Pháp tướng xem như là hắn như vậy lợi hại nhất át chủ bài chi nhất. Cũng là cùng Lục Kiếm Nô đánh với. Đem cái này Kim Trung Pháp tướng một nơi, Lục Kiếm Nô cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Đây chính là một cái tốt nhất ô quy xác. Khụ khụ, võ công tuyệt thế. Thu Kim Trung Pháp tướng. Bỗng nhiên Hàn Ca ngẫm lại. Gọi nói. Tiểu Cao. Chính ở thu dọn Tòng Thiểu Lâm chùa cùng võ đang phái lấy ra đến bí tịch Triệu Cao Di. Hình hoán ảnh, sắp tới Hàn Ca trước người. Khiêm tốn nói, chủ cửa hàng, tìm Tiểu Cao chuyện gì? Người đánh ta nhất trưởng thử xem. A, Triệu Cao trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Hàn Ca, người đây là muốn cố ý chơi ta chứ? Ngẫm lại chính mình gần nhất, cần cù chăm chỉ công tác. Tựa hồ không có gây chủ cửa hàng đại nhân không cao hứng chứ. Hàn Ca bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trực tiếp thả ra Kim Trung Pháp tướng. Nói, ta thử xem ta võ công cường độ. Ngươi toàn lực đánh ta nhất trưởng thử xem. Cái này, Tiểu Cao sợ thương tổn được chủ cửa hàng a. Triệu Cao làm khó dễ nói. Lấy Triệu Cao võ công. So với hắc võ sĩ thắng thất cũng không biết rằng cao hơn ra bao nhiêu. Ra tay toàn lực, Triệu Cao thật sợ Hàn Ca không ngăn được. Đến thời điểm bị thương, hắn Triệu Cao chỉ sợ muốn lành lạnh a. Không có chuyện gì, ở giao dịch các bên trong, coi như ngươi đánh nát tầng ngoài Kim Trung Pháp tướng. Thế nhưng bên trong ta vẫn cứ có giao dịch các lực lượng đang bảo vệ. Ngươi thương không tới ta. Hàn Ca hiếm thấy lòng tốt giải thích nói. Ở Hàn Ca lòng tốt giải thích, Triệu Cao cuối cùng vẫn là lấy dũng khí. Nhất trưởng cản ở Kim Trung Pháp tướng bên dưới. Ngoặc kép chấm. Mà đâu? Bá. Chơi. Một tiếng Phật hiệu trầm thấp vang lên. Bàng bạc lực lượng từ Kim Trung Pháp tướng bên trên truyền đến. Một cỗ cường đại lực phản chấn cùng Triệu Cao thủ trưởng va chạm. Lập tức đem Triệu Cao đánh ngã ngửa bay ra mười mấy mét. Triệu Cao rơi xuống đất. Bởi trước đó có chỗ chuẩn bị. Ngược lại cũng không thế nào chật vật. Trên mặt mang lên chân thành nhất mỉm cười. Chúc mừng nói. Chủ cửa hàng môn võ công này. Đã là kỹ cận hồ đạo. Thực sự là cường đại a. Cái này Kim Trung Pháp tướng thật là có lấy võ nhập đạo hình thức ban đầu. Cho dù ở phong vân thế giới loại này cao võ thần giới. Cũng tuyệt đối là đỉnh phong võ học. Hàn Ca cười cười. Đối với cái này Kim Trung Pháp tướng uy lực. Hắn cũng tương đối hài lòng. Có thể thích hợp với rất nhiều trường hợp. Cái này 10.000 giá trị điểm. Hoa vẫn tính trị Hàn Ca tản đi Kim Trung Pháp tướng. Liền chuẩn bị trở về Marvel thế giới. Ở Lộc đỉnh thế giới chờ hơn nửa ngày. Bởi 9 lần tốc độ thời gian trôi qua khống chế. Marvel thế giới đại khái chỉ qua hơn 2 giờ. Hiện ở ảnh phân thân. Nên còn ở trong lớp đi học. Chủ cửa hàng. Ở Hàn Ca vừa mới nghĩ lúc rời đi đợi. Xà Thúc nhấc theo ba người đi vào giao dịch các, khóe miệng nổi lên một vệt tà tiếu. Nói, ta đến thực hiện giữa chúng ta giao dịch. Ồ, Hàn Ca dừng lại rời đi cước bộ, đầy hứng thú nhìn về phía Xà Thúc. Cười nói, Uchiha diệt tộc đêm đã xong. Không tệ, ba người này cũng là Uchiha Sugaku, Uchiha Mikoto, Uchiha Sasuke. Xà Thúc đem ba bóng người tùy ý ném ở giao dịch các bên trong. Thế nhưng trong ba người, chỉ có Uchiha Sasuke còn có hô hấp. Uchiha Sugaku cùng Uchiha Mikoto cũng đã chết. Bất quá Uchiha Sugaku con mắt đã bị đào qua. Chỉ để lại hai cái đẫm máu lỗ thủng. Hàn Ca nhìn Uchiha Sugaku thi thể. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Nói, Uchiha Sugaku con mắt thực sự là Mangekyo Sharingan. Không sai. Xà Thúc lè lưỡi liếm liếm môi. Nói, tin tức này e sợ chỉ có chính hắn biết rõ. Liền vợ hắn, nhi tử cũng hoàn toàn bị hắn chẳng hay biết gì. Như vậy, ngươi đã chiếm được ngươi muốn đồ, vật, thuộc về ta thu hoạch đây. Hàn Ca nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ta chính đang chuẩn bị theo Uchiha Itachi đàm phán. Chủ cửa hàng không phải nói hắn quý trọng đệ đệ mình tánh mạng cao hơn nhiều tất cả nha. Thế nhưng ta lúc này linh hồn có thiếu hụt. Hắn lại là kiệt xuất nhất huyễn thuật đại sư. Ta lo lắng bị hắn chọn đọc đến ta trí nhớ. Vì lẽ đó trước hết để cho đệ đệ hắn cùng phụ mẫu lưu ở giao dịch các. Như vậy mặc kệ hắn muốn biện pháp gì, cũng nhất định sẽ cùng ta đạt thành giao dịch. Mà ta cùng chủ cửa hàng ngươi giao dịch, cũng là hoàn thành. Xà Thúc khóe miệng hơi nhếch lên, âm lãnh mắt rắn phía dưới. Tam đạo hắc sắc câu ngọc ở xoay chậm chậm. Rất tốt, Xà Thúc, hợp tác vui vẻ. Hàn Ca nhếch miệng cười nói. Sau đó có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Ta rất chờ mong. Nói xong câu đó, Xà Thúc thân ảnh liền hóa thành một làn khói mù, biến mất ở giao dịch trong các. Cùng Hàn Ca cuộc giao dịch này, Xà Thúc nhưng là chiếm không ít tiện nghi. Bù đắp chính mình đối với huyễn thuật thiếu hụt không nói. Dựa vào Uchiha Sugaku Mangekyo, Xà Thúc lực lượng cũng tăng cường không ít. Đồng thời, bởi Hàn Ca nói coi trọng, Xà Thúc ở Uchiha diệt tộc đêm tối vẩy nước thời điểm, còn lén lút nắm không ít tam câu ngọc Sharingan. Nếu như Hàn Ca lần thứ hai đưa ra tương tự giao dịch, tin tưởng Xà Thúc nhất định sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đối với hai người mà nói, là cả hai cùng có lợi. Xà Thúc rời đi. Hàn Ca ánh mắt chuyển đến dưới chân ba đạo thân ảnh bên trên. Uchiha Sugaku không đề cập tới. Uchiha Sasuke tên tiểu quỷ này nhưng là càng xem càng làm cho người ta chán ghét a. Ân, ta Hàn Ca tuyệt đối không phải đang ghen tị người ta dung mạo xinh đẹp a. Nương pháo cái gì, người ta đáng ghét nhất. Cho dù có vô số mỹ thiếu nữ ồn ào nháo muốn lên ngươi giường thì thế nào? Cho dù có vô số mỹ thiếu phụ khóc lóc hô muốn bắt tiền cùng ngươi chung độ đêm đẹp thì thế nào? Người ta mới không gì lạ. Không thèm khát đây. Hàn Ca cố nén ở Uchiha Sasuke trên mặt ép hơn mấy chân kích động. Đem mục đích rời về phía Uchiha Mikoto. Đối với Uchiha Mikoto nữ nhân này, Hàn Ca nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Một cái cực kỳ ôn nhu thiện lương hiền thê lương mẫu. Một trương đôi mi thanh tú tuyệt luân mặt, nhưng thấy nàng lông mày chọn hai mắt, quay hàm ngưng mới lệ, mũi trán nga son, hé mở, mảnh hắc mái tóc phân khoác trên vai về sau, môi đỏ kiều diễm ướt át, một bức điệu yểu vóc người tốt, tiết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, yêu mỹ tròn trịa thon dài kimono bao vây lấy mảnh gọt bóng loáng chân nhỏ, to lớn cao vót bộ ngực mềm, vành cao êm dịu mông đẹp. Vóc người không thể bảo là không tốt. Đây chính là một cái tuyệt mỹ thiếu phụ. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Uchiha Itachi cái này thiên sát, liền mẹ mình cũng hạ thủ được. Thực sự là cầm thú. Mặc kệ nguyên nhân gì, người cũng không thể thân thủ giết mẹ mình a. Nhìn cho dù chết đi cũng vẫn cứ tỏa ra dịu dàng khí chất Uchiha Mikoto. Hàn Ca trong lòng đột nhiên bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu không, nhân lúc còn nóng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.